Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng vẫn ngây thơ ra nở nụ cười. Trong giây phút này, tựa như là một thiên sứ thuần khiết nhất vậy, ngay sau đó liền ngất đi. Bác sĩ, y tá vội tới kéo Tô Lưu Cảnh ra, rồi nhanh chóng đẩy Tô Diệc vào phòng mổ để bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Tô Lưu Cảnh ra sức dãy giụa, cuối cùng lại sụi lơ ngồi trên mặt đất thê lương gào thét. Tiểu Diệc, bác sĩ, cầu xin các người hãy cứu em trai của cháu, đều là cháu hại nó, đều là do cháu. Lòng bàn tay siết chặt đóa hoa, đó chính là tố cáo đáng sợ nhất, giống như một con dao găm hung hăng chui vào trong lòng của Tô Lưu Cảnh, từng bước xâm nhập để cho cô phải máu chảy thành sông. Cậu thiếu niên đơn thuần thấy chị mình mấy ngày nay không vui nên cố ý đi ra ngoài mua một bông hoa để cho chị của mình có thể vui vẻ như xưa, nhưng không dự liệu được sẽ xảy ra một bi kịch như vậy. Mỗi một giây đều giống như trầm luân trong địa ngục 10 năm. Khi thấy bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra ngoài, Tô Lưu Cảnh vội vàng xông tới hỏi: "Bác sĩ, em trai của cháu thế nào rồi? Xin chú nhất định phải cứu lấy em ấy." Trong đôi mắt bừng cháy, tia máu khẩn thiết nhìn vị bác sĩ kia. Bác sĩ liền lấy khăn lau mồ hôi ở sau gáy của mình rồi nói với cô: "Chân trái bị gãy, xương sườn bên phải có 3 cái bị gãy, gan bị ảnh hưởng, bị xuất huyết chảy máu rất nhiều, còn có đỉnh đầu bị chấn động mãnh liệt, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là mấy cái xương sườn bị gãy đã đâm thủng phổi. Có lẽ sẽ không hít thở được, bây giờ đang tiến hành trị liệu, dự đoán tỷ lệ thành công cũng chỉ có 30%. Cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Còn nữa, phải nhanh chóng nộp lệ phí, nếu không có thuốc để trị liệu thì cho dù ca mổ có thành công đi chăng nữa cũng rất khó có khả năng sẽ trở thành người thực vật." Đôi môi của Tô Lưu Cảnh trắng bệch run rẩy, khuôn mặt liền tái nhợt đi, nỗ lực cất tiếng nói: Vậy cần bao nhiêu tiền ạ?" Bác sĩ trầm ngâm suy tính một lát, đưa đầu ngón tay lên nói: "Chi phí cho ca mổ cộng với tiền thuốc, còn cả năm điều trị tối thiểu phải mất 80 vạn. Dĩ nhiên, đây là không bao gồm những chuyện xảy ra ngoài ý muốn." Còn số này nghe thật đáng sợ, Tô Lưu Cảnh nghe xong lập tức nhắm hai mắt lại. Bác sĩ vừa nhìn cô thì cũng đoán được không đào đâu ra số tiền lớn như vậy, than thở một tiếng rồi khuyên nhủ: "Khoản phí này thật sự quá lớn, cộng thêm việc người gây ra tai nạn đã chạy mất, nên chú cho là nếu như cháu thật sự không có tiền thì không bằng dừng giải phẫu lại. Hơn nữa ca mổ này có tính nguy hiểm rất cao, kể cả cháu có nộp tiền thì bệnh nhân cũng không nhất định..." Lời còn chưa nói hết đã bị cắt đứt. "Không, không thể, cháu cầu chú nhất định phải mổ cho em trai của cháu, còn tiền thì..." "Tiền cháu nhất định sẽ kiếm được, làm ơn đừng dừng phẫu thuật lại, cháu chỉ có một người em này thôi, không thể, tuyệt đối không thể để cho em ấy chết được." Tô Lưu Cảnh không mạch lạc nói một hơi, kéo tay áo của bác sĩ mà năn nỉ ôi, thiếu chút nữa còn quỳ xuống. Bác sĩ vội vàng đỡ cô dậy: "Này, cháu đừng như vậy chứ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức." Tô Lưu Cảnh liền cúi người thật sâu xuống, sau đó gạt hết nước mắt ở trên mặt, rồi vội vã xông ra ngoài: "Cháu sẽ đi kiếm tiền, chú làm ơn, nhất định phải cứu em trai của cháu, cháu sẽ đi ngay bây giờ." Không còn thời gian để nghĩ tới phương pháp xử lý khác, Tô Lưu Cảnh lập tức chạy vào nhà Nhất Hảo hội tụ. "Quản lý Trương, tôi cầu xin ông, em trai của tôi bị người ta đâm phải, còn đang ở trong phòng cấp cứu chờ phí phẫu thuật, có thể trả trước cho em mấy năm tiền lương, bây giờ em không có biện pháp gì cả, cầu xin ông." "Ái chà, cô không phải là không biết quy củ ở chỗ chúng ta, tiền lương không thể nào trả trước được, nếu mà như vậy thì còn kinh doanh như thế nào được chứ?" Người đàn ông trung niên bụng phệ kiểu cách nói, trên mặt không hề có một tia xúc động nào. Tô Lưu Cảnh cũng không để ý bất kỳ cái gì nữa, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn khẩn cầu: "Quản lý Trương, tôi thật sự là không còn biện pháp nào khác, tính mạng của em trai tôi đang nằm ở trong tay của ông, tôi xin thề sẽ làm trâu làm ngựa cho ông, mong ông hãy giúp tôi một chút." Ánh mắt vẩn đục của quản lý Trương liền chớp một cái nói: "Cái này thì tôi không thể giúp được, trừ phi cô chịu ra sân khấu, vậy thì lại là chuyện khác rồi." Tô Lưu Cảnh hơi ngẩn ra: "Lên sân khấu sao? Thế nào, có phải không muốn không?" Giọng của quản lý Trương liền trầm xuống, chỉ cần cô lắc đầu một cái thì không muốn bàn thêm gì nữa. Tô Lưu Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt, rỉ ra một tia máu đỏ tươi. Chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng thật giống như trải qua tang thương cả đời rồi, rốt cuộc mới chậm rãi gật đầu. Quản lý Trương thỏa mãn gật đầu liền đáp: "Hôm nay sẽ an bài khách cho cô. Nếu tình huống tốt thì một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net